đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 238, tự đánh mặt mình, gocchuyenaudio.com, editor, Đậu Đậu. Tô Mân nói xong câu đó, còn làm cái biểu tình giờ khóc giờ cười cảm động, kỹ thuật diễn hạng nhất. Mà không biết rằng, Lưu Tổng nhướng mày một cái. Ai nói cho ngươi, Hắc Đào Z là con của ngươi Phó Hy Minh? À, Tô Mân bởi vì điều này đã ngây ngần cả người, đột nhiên không biết tại sao lại đứng trên kia. Không chỉ có như thế, biểu tình của bà ta cũng bị lọt vào ống kính camera. Phó Trung Nghĩa cùng vị Lý Tổng cũng có chút ngây ngốc, Hắc Đào Z không phải là Hy Minh còn có thể là ai. Phó Tổng, tuy rằng một người ngoài như ta không nên nhiều lời. Đàn ông thì nên là chính nhân quân tử, hiện giờ làm gì có ai mà không bao dưỡng người ở bên ngoài, chẳng qua không có ai để cho con thứ ngồi lên đầu con cả, thật đúng là hiếm thấy. Lưu Tổng tiếng nói thật nhạt, trên tay hắn còn cầm rượu. Mọi người cảm thấy lạ chính là, bình thường Lưu Tổng luôn là một người có chừng mực. Tuyệt đối sẽ không ở trường hợp này nói ra những lời như vậy, chẳng lẽ hắn uống say. Lý Tổng dù sao cũng là người trung gian, hắn mở miệng liền muốn thay Phó Trung Nghĩa nói chuyện. Lưu Tổng, ngài chắc không biết, Phó Đại Thiếu Gia thật sự là phế vật, không có gì để làm, bộ dạng hống hách, có tin đồn hắn còn thích nam nhân, cái này không phải biến thái sao. Phó Tổng rộng lượng cũng không thể chịu được cái dạng này à. Phế vật, Lưu Tổng không nói câu tiếp theo, chỉ cười khẽ hỏi lại một câu. Lúc này Tô Mân đầu óc linh hoạt cuối cùng cũng ý thức được có cái gì không thích hợp, vừa định mở miệng. Nhưng tất cả đều chậm tới tình trạng này, Lý Tổng buột miệng thốt ra. Đúng vậy, phế vật Phó Cửu trong miệng các người kia chính là Hắc Đào Z. Lưu Tổng đặt ly rượu xuống. Phó Tổng, hai người con trai này của ông thật sự là kém nhau không ít, người trước kỹ thuật xuất sắc, người sau liền dùng thủ đoạn, cũng may thi đấu điện cạnh dựa vào thực lực không phải dựa vào thủ đoạn của Tiểu Tam. Tô Tổng, các người thật đúng là giả mạo người khác đến nghiện, con trai ngươi ở thi đấu giả mạo, ngươi đã đến tiệc rượu rồi còn muốn giả mạo, Phó Tổng coi trọng ngươi cũng thật là hoàn hảo. Thời gian ngừng lại, không chỉ là Tô Mân, ngay cả Phó Trung Nghĩa khuôn mặt đều cứng lại rồi, hai má trắng bệch lại hồng, cảm giác kia như thế nào, chỉ có bọn họ biết rõ. Mọi người xung quanh sau khi nghe Lưu Tổng nói đều nở nụ cười. Nhưng đang cười cái gì, trong lòng mỗi người đều biết rõ ràng. Tô Mân sống nhiều năm như vậy, từ trước nay đều chưa mất mặt như vậy. Bản thân nàng chính là tốt nghiệp đại học có tiếng, lại là học cách chủ trì, khống chế dư luận như thế nào nàng rõ nhất. Cho nên, mặc dù là lúc trước nàng đoạt đàn ông từ tay Hạ Hồng Hoa, cũng không có ai nói quá nàng một câu không phải. Nhưng hôm nay nàng tự đánh mặt mình, trong đầu Phó Trung Nghĩa lúc này chỉ còn lại một khoảng trống. Trên thực tế chuyện Phó Hy Minh là giả mạo Hắc Đào Z, hắn hoàn toàn không biết cho nên mới phản ứng như thế này. Huống chi, vừa mới Lưu Tổng nói cái gì? Con trai hắn con trai lớn mới là Hắc Đào Z, làm hắn tạm thời rút vốn đầu tư công ty của Hạ Hồng Hoa, đúng là ngốc. Hắc Đào Z là con trai Hạ Hồng Hoa. Sao có thể, Lý Tổng vội vàng nói. Lưu Tổng, ngươi được đến tin tức có phải hay không có lầm? Lưu Tổng mắt liếc hắn một cái. Trang đầu Tần Thị tự mình xem. Cách chương.